99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 957. Chân tướng bại lộ, bánh ngọt. Dư Lý Lý lần nữa phun ra một cái từ. Trong óc có một cái dây tại trước mặt lắc, sẽ ở đó phía trên. Có màu trắng bánh ngọt. Âu Minh thanh âm tựa như vang lên tại trong óc. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng biểu tình biến hóa, trong tay nắm bật lửa, lặng yên đi tới. Dư Lý Lý nhìn chằm chằm một màn kia màu u lam ngọn lửa. Chung quanh phảng phất biến thành xa hoa trụy lạc hộp đêm. Nam nam nữ nữ đều ở cuồng nhiệt vũ động. Chung quanh có xinh đẹp bồi rượu tiểu tỷ đang xem lấy nàng, cười nhạo nàng. Vô số ánh mắt đang theo dõi bên này, mang theo xem thường, chế giễu, đồng tình ánh mắt, giống như đều ở nói. Liếm sạch sẽ, liếm sạch sẽ, liếm sạch sẽ. Dư Lý Lý đứng ở đó một chỗ, muốn chạy trốn, nhưng là sau lưng lại có một người khác ngăn đón. Nhục nhã, tuyệt vọng, Dư Lý Lý chưa bao giờ thử qua như thế không chịu nổi cảnh địa. Nhưng là, càng thêm để cho nàng cảm giác khó coi tràng diện. Còn tại đằng sau, nam nhân kia, cái kia để cho nàng yêu, để cho nàng tình cảm chân thành nam nhân, cho đi nàng bất kham nhất, khó coi nhất tình cảnh. Chung quanh có người cầm lên điện thoại đến quay video, mà trên người lại có một người đàn ông ở trên người quấy phá lấy. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngay trước tất cả mọi người mặt, Âu Minh cúi đầu cười yếu ớt, tà tính 10 phần. Cái kia một đôi liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, hàm chứa mấy phần mập mờ cùng trả thù tính khoái ý. Thấp giọng nói, Dư Lý Lý đột nhiên đứng dậy, hét lên một tiếng, không được, không thể, Âu Minh ngươi tiện nhân này, hỗn đản, lão nương không làm, thật sự cho rằng lão nương không phải ngươi không thể sao? Không biết xấu hổ, tự cho là đúng, trong khi nói chuyện, hướng về trước mặt Âu Minh, dùng sức đập xuống đi. Cơ hồ là đã dùng hết trên người khí lực một dạng. Như thế dùng sức, như thế không lưu tình chút nào. Thẩm Chi Liệt không nói tiếng nào, đôi bàn tay đưa lên đến, tùy ý nàng đánh tại mình lòng bàn tay. Không đau, nhưng là cũng tuyệt đối không thoải mái. Tại sao phải đối với ta như vậy? Loại hành vi này đi theo trước công chúng phía dưới mạnh gian ta khác nhau ở chỗ nào? Dư Lý Lý gào khóc, dùng sức đánh người trước mặt này, nhưng là rất nhanh hai tay liền bị nắm chặt. Dư Lý Lý không tránh thoát, nước mắt lạch cạch lập tức rớt xuống. Kêu khóc nói, tại sao phải bức ta? Ta rõ ràng đã quên đi rồi. Tại sao phải bức ta nghĩ ra rồi? Thẩm Chi Liệt đưa nàng hai tay nắm lại, một đôi mắt nhìn xem nàng. Nói ra, ta trước công chúng phía dưới, đối với ngươi, làm cái gì? Sinh nhật, bánh ngọt, sau đó thì sao? Nàng nghĩ tới, nhưng lại không có cái gì nói. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, nhẹ giọng dụ hoặc hỏi, ta đối với ngươi làm cái gì? Nói cho ta biết được không? Dư Lý Lý một câu đều không nói ra được, hướng về hắn bổ nhào qua, tại hắn ngực dùng sức va chạm. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Thẩm Chi Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, nắm tay nàng, lui về sau một bước, cùng lúc cũng cảm thấy bị mắng có chút oan uổng, nhưng là ngay sau đó, đã nhìn thấy Dư Lý Lý bình tĩnh một đôi mắt, trừng mắt bản thân, cũng hoặc là trừng mắt Âu Minh. Thẩm Chi Liệt bị nàng dạng này ánh mắt trừng có chút run rẩy. Đây là hận ý, Thẩm Chi Liệt chưa bao giờ được chứng kiến. Hận ý, Dư Lý Lý không phải yêu hắn sao? Vì sao lại có dạng này hận ý? Ngay tại Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng không biết là tình huống như thế nào thời điểm, Dư Lý Lý đột nhiên hướng về hắn lao đến, hai chân vừa nhấc nhảy một cái, vậy mà hai tay ôm lấy cổ của hắn, nhàn nhạt hương khí, để cho Thẩm Chi Liệt tâm thần rung động, nhưng là tiếp theo, trên cổ liền truyền đến kịch liệt đau đớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.